nhưng ngữ điệu tương đối hòa nhã hơn một chút. Chương 2: Gia đình giàu có, phần 2. Đường tiểu thư nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thủ tục thế nào? Xin hỏi Đường tiểu thư, khi nào thì kết hôn?" "Ngày kết hôn vẫn chưa còn bàn tính, khoảng giữa tháng 9 năm nay sẽ đính hôn trước." Vẻ mặt Đường tiểu thư có chút do dự, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của thị y thần, lập tức nói: "Cô hãy thiết kế một bộ áo cưới thật đẹp. Bạn của tôi nói cửa hàng này làm ăn rất tốt, phải đặt trước mới được." "Cảm ơn." Thị y thần nhướng mày đắc ý, cười cười, không hỏi gì thêm. Loại khách hàng thế này không phải cô chưa từng gặp. Bởi vì chưa quyết định, thời gian vẫn còn nhiều. Lễ đính hôn vào tháng 9 cũng chưa đến nhanh, có thể làm trước một bộ áo cưới dành cho đính hôn. Sau đó chúng tôi sẽ thiết kế một bộ áo cưới khác mặc lúc cử hành hôn lễ. Bộ lễ phục thứ hai sẽ nhận được 10% chiết khấu ưu đãi. Xin hỏi Đường tiểu thư, muốn thiết kế trước một bộ áo cưới dùng để mặc lúc đính hôn hay là thiết kế cả hai bộ cùng một lúc? Thiết kế một bộ áo cưới mặc đính hôn trước đi. Ok, trong vòng một tuần tôi sẽ mang bản vẽ thiết kế và tính toán giá cả chuyển đến cho cô qua đường bưu điện. Cô chỉ cần xác nhận và thanh toán tiền hàng đầy đủ, 2 tháng sau quay trở lại tiệm để thử áo cưới, xem còn chi tiết nào cần chỉnh sửa hay không. Một tuần tiếp sau đó, chúng tôi sẽ mang hàng giao đến nhà của cô. Thị y thần vừa giải thích đơn giản, vừa điền hóa đơn đưa cho vị Đường tiểu thư. Đường tiểu thư thấy cô làm việc hiệu suất cao như vậy, không khỏi nở nụ cười nhẹ. Vậy tôi có cần phải đưa trước một khoản để đặt cọc không? Theo lý thuyết mà nói, nếu cô hài lòng với mẫu thiết kế này, một tuần sau sẽ phải trả trước 70% số tiền cần phải thanh toán. Phần còn lại, đợi đến lúc cô đến thử áo cưới, sẽ trả hết một lượt. Tiền đặt cọc thiết kế được miễn. Thị y thần có thể nhận thấy được, vị Đường tiểu thư này là một khách hàng dễ chịu. Vì thế, cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn. Đường tiểu thư vừa ký xong đơn đặt hàng, điện thoại của cô ấy liền vang lên. Cô gái trẻ nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, liền nhận cuộc gọi. Khi nói chuyện, vẻ mặt cô ấy so với lúc nãy có phần căng thẳng hơn. Chính là cửa hàng Jesse? À, không cần. Anh đang đứng trước cửa hàng sao? Em ra ngay. Đường tiểu thư cúp điện thoại, quay lại mỉm cười, chào tạm biệt thị y thần, vội vàng ra khỏi cửa. Thị y thần nhìn vẻ mặt khẩn trương của Đường tiểu thư, có thể nhận thấy cuộc gọi vừa rồi đối với cô ấy cực kỳ quan trọng. Chắc là chồng chưa cưới của cô gọi đến. Y thần hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông đứng bên ngoài, trên người mặc một bộ âu phục được cắt may hoàn mỹ. Diện mạo khôi ngô, khí chất tao nhã, dáng người thanh mảnh. Điều quan trọng nhất là, anh ta là một quý ông phong độ. Trông thấy Đường tiểu thư bước ra, liền lịch sự tiến đến, mở cửa giúp cô ấy. Hai cô nhân viên nhìn thấy người đàn ông đó, không nhịn được cảm thán một tiếng. Thì ra chồng chưa cưới của cô ấy đẹp trai đến vậy, thật sự là trai tài gái sắc. Y thần nhíu mày, nghĩ thầm. Rõ ràng đã đến rồi, cũng không vào giúp vị hôn thê của mình chọn áo cưới. Thật đúng là hoa lạ. Vị Đường tiểu thư kia cũng là một đóa hoa lạ. Có người con gái nào lại không muốn được chồng mình đưa đi chọn áo cưới đâu. Thật sự là một đôi kỳ lạ. À, chìa khóa của tôi. Cô đột nhiên nhớ đến, lúc đầu cô muốn ra ngoài, nhưng không tìm thấy chìa khóa xe nên mới quay trở lại. Y thần đi vào văn phòng, lục lọi trên bàn một lúc lâu, cũng không tìm được. Cuối cùng mới chợt nhớ ra, vỗ trán một phát. Hôm nay cô không còn lái xe đi làm, bởi vì chiếc xe bảo bối của cô 3 ngày trước đã được mang đến xưởng để sửa chữa. Con người gần đến 30 tuổi đều không thể chịu đựng được sự dày vò của 5 tháng. Chưa già đã suy. Cùng lúc đó, điện thoại đòi mạng trên bàn đổ chuông. Không cần nhìn màn hình, cô cũng biết được người gọi đến là ai. Trước đó, người này đã gửi tin nhắn hối thúc cô suốt buổi chiều. Chương 3: Gia đình giàu có, phần 3. Vừa nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia, tiếng gào thét giống như sư tử Hà Đông của bà thị lập tức vang lên. Nhà đầu chết tiệt, đã đi chưa? Đi rồi. Phải không? Sao mẹ không nghe thấy tiếng ồn ào của ô tô trên đường? Con đang ở trên taxi.

mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tươi mát. Bất kể từ cổ áo, cổ tay áo, cũng đừng mong sẽ nhìn thấy được một chút gì bên trong. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, trong quán bar chỉ cần là nữ, họ đều mang cảnh đẹp cùng đường cong gợi cảm của mình, phô bày không sót một chút. Chu Kiều Na mặc một bộ âu phục màu đỏ hở vai, bờ vai mịn màng, chắc nịch dưới ánh đèn màu cam cực kỳ gợi cảm, kết hợp với mái tóc xoăn lại càng nóng bỏng hơn. Xem ra Chu Kiều Na cho dù đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, nhưng một khi đến quán bar càng không thể bỏ qua cơ hội khoe dáng người gợi cảm. Thị Y Thần thì ngược lại, toàn bộ từ trên xuống dưới, đường cong xinh đẹp duy nhất có thể lộ ra chính là phần dưới đang được chiếc váy đen ôm sát. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là phần dưới của chiếc váy này dài quá đầu gối. Tiểu thư à, mình nói cậu, dù sao đi nữa đến club cũng nên mặc váy ngắn hở đùi một chút. Chu Kiều Na lấy tay nâng trán. Thị Y Thần giơ ngón tay cái lên. Con gái đã kết hôn quả có khác, vừa phóng khoáng lại còn chịu chơi. Chị đây thật sự phải xem lại xem có nên phân rõ ranh giới với lại con gái đã kết hôn như cậu hay không. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 10, dịu dàng phần 2. Cậu đi chết đi, cái gì mà gái đã kết hôn, chị đây rõ ràng vẫn ở tuổi thanh xuân. Chu Kiều Na vừa phản bác, lấy hộp trang điểm trong túi sách đưa cho Thị Y Thần. Bên ngoài không ổn thì không hay cho lắm, còn bên trong muốn làm gì thì làm. Thị Y Thần cầm lấy hộp trang điểm, lấy cây bút kẻ mắt ra, nhìn vào gương, trang điểm một cách cẩn thận, dùng cây bút kẻ tô tô vẽ vẽ, đôi lông mi dài cong vút chớp chớp, màu son trang nhã làm bờ môi trở nên đỏ mọng quyến rũ. Sau khi trang điểm xong thật hoàn mỹ, Thị Y Thần lập tức thay đổi thành một con người khác. Bây giờ nhìn mới giống con gái. Chu Kiều Na cảm thấy hài lòng, khen cô vài tiếng. Thị Y Thần mím môi không trả lời, vẫy tay gọi phục vụ, chọn một ly blueberry tea. Chu Kiều Na kinh ngạc. Lại đây, lại điên như trước kia rồi. Cùng lắm, cậu chỉ uống được Margaret. Hôm nay, sao lại đổi blueberry tea? Xem ra lần này, cậu bị đả kích không nhỏ. Blueberry tea là loại rượu vang mạnh nhất, còn được gọi là rượu thất thân. Hương thơm ngọt ngào, ấm áp. Nhưng sau khi uống một ly, sẽ bị say mà sinh ra ảo giác. Trong mắt sẽ chỉ còn lại cảnh ăn chơi trụy lạc. Thị Y Thần gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói. Không còn cách nào khác. Năm nay, người bị bệnh thần kinh nhiều lắm. Trái đất thật sự không an toàn. Chị em nên suy nghĩ lại xem có nên quên nơi này đi, sau đó trở về Giao Hòa sống hay không? Chu Kiều Na bật cười ha ha, sau đó âm thanh càng ngày càng lớn, cuối cùng ôm bụng ngã vào lưng ghế, thân thể không ngừng run rẩy. Thị Y Thần thấy vậy, phát cáu. Có thể đừng cười được không? Chuyện này có vui vẻ đến mức phải cười như thế không? Chu Kiều Na ra sức gật đầu. Nếu không cười vui vẻ, anh đẹp trai trong thang máy đâu có hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, đúng không? Thật ra anh ta muốn cười, nhưng vì anh ta đùa giỡn quá mức, mang bạn gái đuổi ra khỏi thang máy rồi, nên mới cảm thấy ngại, không dám cười thôi. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Còn tới đây, không cần phải chịu đựng. Một câu này liền đâm trúng tử huyệt Thị Y Thần. Nê mã, cười đi, cười đi. Cứ ở đó mà cười cho thỏa thích đi. Cô dùng ánh mắt trắng dã của mình liếc Chu Kiều Na một cái. Sau đó cầm ly rượu bên cạnh chút một hơi. Cuối cùng Chu Kiều Na cũng cười đủ, lau nước tràn ra nơi khóe mắt, cố nhịn cười vì xúc động, trêu ghẹo nói. Mình nói với cậu, làm thế nào mà đến bây giờ cậu vẫn còn là xử nữ? Cậu rõ ràng đến bây giờ vẫn còn là xử nữ chứ. Tại sao đến bây giờ tớ mới biết là cậu vẫn còn là xử nữ? Mẹ kiếp, chuyện này thật sự là phản khoa học. Chu Kiều Na bên trái xử nữ, bên phải xử nữ. Thật không sợ bị líu lưỡi sao? Nhìn thấy bộ mặt xem thường của Chu Kiều Na, Thị Y Thần có chút buồn bực, không chịu được đáp trả. Xử nữ thì thế nào? Xử nữ thì phạm pháp sao? Chu Kiều Na liếc mắt nhìn Thị Y Thần. Xử nữ không phạm pháp, nhưng con gái 30 vẫn còn là xử nữ. Vậy mà không biết thế nào là dụng ý châm biếm của thi nhân thì là thế nào? Hay là cậu không biết xấu hổ?